Ba, những năm nay con ở trên núi, con đã hiểu ra hai điều, nếu muốn thay đổi bản thân thì phải có dũng khí kiên trì, nếu vì kẻ thù mạnh mà mất đi dũng khí thì con vẫn chỉ là đồ vô tích sự thôi. Lâm Mộc nói, Mộc Nhi, nếu con đã hạ quyết tâm rồi, vậy thì con cứ làm đi, ba không có nhiều khả năng, nhưng chỉ cần con cần, cha nhất định sẽ giúp con. Lâm Đại Sơn vỗ vỗ vai Lâm Mộc, vâng, Lâm Mộc cười gật đầu, dù có làm gì đi chăng nữa thì khi có được sự cổ vũ của gia đình cũng là một điều hạnh phúc. Ba, chân ba vẫn chưa khỏi, con cũng nên giúp ba trị liệu, ba ngồi lên ghế đi. Lâm Mộc chỉ vào ghế tựa bên cạnh nói, con có thể giúp ba sao, con cũng làm gì có y thuật. Lâm Đại Sơn kinh ngạc, dùng nội lực giúp ba trị liệu, sau đó sẽ thu thập một ít xương cốt chắc khỏe như nhung hươu, dùng dược liệu quý để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Bằng cách này, cho dù không thể khôi phục lại như trước, nhưng vẫn có thể vận động bình thường, nhưng cũng không thể vận động cường độ cao được. Lâm Mộc nói, chỉ cần có thể cử động bình thường là ba đã rất hài lòng rồi. Lâm Đại Sơn nói xong liền nằm xuống ghế tựa bên cạnh. Lâm Mộc vén ống quần của ông lên, sau đó phát huy nội lực. Nội lực tuôn ra từ lòng bàn tay, nuôi dưỡng những khung xương đã bị gãy ở chân và chữa trị chúng. 2 giờ sau, cũng được kha khá rồi. Lâm Mộc mồ hôi nhễ nhại dừng tay lại. Ba đứng dậy thử xem. Được, trên mặt Lâm Đại Sơn lộ ra vẻ mong chờ, cố gắng không chống gậy, chậm rãi đứng lên, sau đó bước lên phía trước. Được rồi, Lâm Mộc, ba có thể đi được rồi. Lâm Đại Sơn tiến lên vài bước vui mừng khôn xiết. Tuy rằng vẫn có chút không thoải mái khi đi lại, nhưng ít nhất ông đã có thể đi được rồi. Ba, sau đó ba đi mua mấy loại thuốc con vừa nói rồi cứ dùng một thời gian, sẽ có hiệu quả tốt hơn. Lâm Mộc nói, được, Lâm Đại Sơn cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ba, 2 ngày nữa con sẽ rời đi Kim Châu trở về gặp sư phụ. Tập đoàn Thiên Mộc giao hết cho ba, có việc gì khẩn cấp cứ gọi điện thoại cho con. Lâm Mộc nói, được rồi, đừng lo lắng. Lâm Đại Sơn nhếch miệng cười nói, cách chương.